nói về tiên phong ngụy là Tào Tuân, Chu Tán, lúc sẩm tối rời trại, lần lần kéo quân đi. Sang canh hai, xa trông mé trước núi, có tiếng quân đi dậm dịch. Tào Tuân nghĩ thầm rằng, Quách Đô Đốc thật là thần cơ diệu toán, liền thúc quân kíp đến trại Thục. Bấy giờ đã canh ba, Tào Tuân kéo quân ùa vào trại Thục, té ra chỉ có cái xác trại không. Tuân biết mắc mẹo, vội vàng rút quân về, thì trong trại lửa đã bốc lên, quân Chu Tán cũng vừa đến, đôi bên xô sát một hồi. Tào Tuân, Chu Tán hai người giao phong, mới biết đánh lầm nhau, vội vàng hợp binh chạy về, thì bốn mặt tiếng reo nổi lên như sấm. Vương Bình, Mã Đại, Trương Dực, Trương Ngực cùng đổ ra đánh. Hai tướng ngụy dẫn hơn trăm kỵ tháo đường chạy thoát. Bỗng lại thấy trống, tù và om sòm, rồi một toán quân ra chặn mất đường. Tướng đi đầu là Triệu Tử Long. Tử Long gọi to lên rằng, tướng giặc chạy đi đâu, mau mau chịu chết cho rồi. Hai người cướp đường chạy thoát, lại gặp Ngụy Diên dẫn quân đuổi theo, bèn cắm đầu cắm cổ chạy về được đến trại nhà. Quân trong trại tưởng là quân Thục đến cướp trại, vội vàng đốt lửa. Tào Chân, Quách Hoài, hai mặt đổ ra, lại đánh lẫn nhau. Mé sau quân Thục ba mặt kéo đến, đánh một trận giáo giết, tướng Ngụy chết hại rất nhiều. Khổng Minh được to, liền thu quân về. Tào Chân, Quách Hoài nhặt nhạnh tản quân về trại. Chân nói, quân Ngụy ta thế núng, mà quân Thục thế to lắm, làm sao bây giờ? Hoài nói, được thua là việc thường, không cần phải lo cho lắm. Tôi có một mẹo này, khiến cho quân Thục đầu đuôi không cứu được nhau. Đó là, tướng Ngụy khó làm nên việc lớn, quân Khương lại muốn viện tay cao. Chưa biết mẹo mực ra làm sao, xem hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Khổng Minh đã tương kế tiệu kế lừa Thôi Lượng, Khương Duy cũng dùng đường lối ấy lừa lại Khổng Minh. Khổng Minh dùng Bùi Tự Giả đánh lừa quân Thiên Thủy, thế mà Khương Duy biết được. Nhưng đến lúc Khổng Minh dùng Khương Duy giả để lừa Thiên Thủy, thì Khương Duy không biết, vì không ngờ có người phá nổi kế của mình. Tuy Khương Duy đoán được kế, song không lường nổi hành động xuất quỷ nhập thần của Khổng Minh, Khương Duy không khỏi thán phục Khổng Minh. Buông Hạ Hầu Mậu để thuyết phục Khương Duy, rồi lại nói, Khương Duy cho mang thư đến, đó là kế tầm thường. Ai đọc đến mưu kế của Khổng Minh sẽ phân vân và mê hồn vì sự biến đổi nhanh chóng của nó. Người ta thường nghĩ đánh giặc là để giết kẻ đầu đảng mà quên rằng trước hết phải dẹp những phần tử A Tòng. Nếu không có Giả Sung, Thành Tế thì cha con nhà Tư Mã không thể đắc thế mà tác oai tác quái. Không có Hoa Hâm, Vương Lãng thì cha con họ Tào không dễ ngang tàng. Cho nên chửi Tào Tháo mà không chửi Hoa Hâm thì chưa đủ làm cho Tào Phi, Tào Tuấn khiếp vía. Chửi Tào Tháo thì có bài học đai áo, chỉ có Tào Phi là được bỏ sót. Nay Khổng Minh chửi Vương Lãng cũng chính là để cảnh tỉnh thiên hạ vậy. Xưa nay chiến thuật cướp trại tưởng được dùng nhiều trong phép dụng binh, nhưng thường thường ta thấy chỉ có những trận tấn công bất thường mà thắng, hoặc đoán được giặc cướp trại nên bỏ trại trống rồi đánh quật lại. Nhưng chỉ có phép cướp trại của Khổng Minh là biến đổi luôn luôn. Khổng Minh không sợ địch biết được ý mình định cướp trại, mà còn có ý chúng biết trước và dư biết địch cướp lại trại mình, nên lừa địch đánh giết lẫn nhau, sau đó mới cho quân mình tiến đánh. Cách công đồn thật là kỳ diệu.